Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, không thể ngăn cản. Xích Nham lĩnh, lãnh chúa phủ đệ bên trong, giờ phút này Xích Nham lãnh chúa đang nằm trên ghế, nhắm mắt lại. Xích Nham lãnh chúa thân cao chỉ có 1m7, tại minh giới bên trong xác thực xem như tên nhỏ con. Cả người hắn nhìn rất gầy gò, lúc này hắn ăn mặc không có tay áo ngắn, lộ ra cái kia như đúc bằng sắt hai tay. Áo ngắn dù cho gắn vào trên thân, nhưng cái kia cỗ hùng hồn khí tức cũng không che giấu được. Đây chính là cửu u vực 81 vị lãnh chúa một trong Xích Nham lãnh chúa. Đại nhân, một vị áo bào đen thanh niên tóc bạc đi đến bên cạnh khom người. Hả? Xích Nham lãnh chúa mở to mắt, hắn con người lại là dựng thẳng, hơn nữa còn là màu tím, để cho người ta không khỏi rụt rè. Đại nhân, tại chúng ta Xích Nham lĩnh huyết chiến tràng bên trong xuất hiện một cao thủ. Áo bào đen thanh, niên tóc bạc cung kính nói, người này tên là Lôi, đã thắng liên tiếp 60 trận, từ cái này 60 trận biểu hiện đến xem, ta đoán chừng người này chí ít có thất tinh yêu ma thực lực. Người này là am hiểu đại địa pháp tắc. Đại nhân, phải chăng đi xem hắn một chút chiến đấu? Đại địa pháp tắc, Xích Nham lãnh chúa to hắc mi mau vén lên, lập tức cười nhạt nhắm mắt lại, nói, nếu là đại địa pháp tắc cường giả, ta cũng không cần tự mình đi. Vấn đề này Cam Mặc Lôi ngươi đi phụ trách, cùng lúc cũng dùng ảo ảnh ghi chép lại. Nếu như xuất hiện để ngươi ngạc nhiên, lại đem ảo ảnh cho ta quan sát. Vâng, đại nhân, cái này Cam Mặc Lôi khom người. Cam Mặc Lôi rất rõ ràng Xích Nham lãnh chúa. Tại đại địa pháp tắc phương diện thành tựu, mặc dù còn chưa đại viên mãn, thế nhưng là đại địa pháp tắc đủ loại công kích, Xích Nham lãnh chúa hay là cũng biết, bất quá Xích Nham lãnh chúa lại không rõ. Lâm Lôi, hắc thạch không gian, đã vượt qua huyền áo phạm trù, kia là Lôi tư tinh thiên phú thần thông, Lâm Lôi cũng là dựa vào hắc thạch mới có thể thi triển. Lâm Lôi tại huyết chiến đài ngày thứ 7, một ngày này huyết chiến tràng nhìn trên đài nhiều người một cách khác thường. Tại Xích Nham lĩnh cảnh nội, cái này huyết chiến tràng đã thật lâu không có xuất hiện có thể thắng liên tiếp nhiều tràng như vậy người, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, cái này gọi Lôi nam tử đến cùng có thể đi tới một bước nào. Phải chăng có thể dẫn xuất một chút chân chính thất tinh yêu ma cấp bậc cường giả. Cuộc chiến đấu này kết thúc, ha ha, mọi người khẳng định chờ mong rất lâu. Phía dưới chính là đã liên tục thu hoạch được 60 cuộc chiến đấu thắng lợi, Lôi, ra sân. Thanh âm kia đột nhiên cao. Đột nhiên toàn bộ nhìn trên đài vang lên liên tiếp tiếng hoan hô. Trước đó tương đối cấp thấp cấp chiến đấu, để cho một số người không có nâng lên tinh thần. Nhưng vừa nghe đến, Lôi, ra sân, lập tức từng cái con mắt tỏa sáng. Tiếng hoan hô càng là liền một mạch không ngừng. Mà giờ khắc này đang nhìn đài không đáng chú ý một bên. Một tên áo bào đen thanh niên tóc bạc cùng một tên người trung niên tóc đen sóng vai ngồi. Cam Mặc Lôi, cái này người trung niên tóc đen cười nhạt nói, ngươi là phụng lãnh chúa mệnh lệnh tới, chỉ là đến xem. Cam Mặc Lôi cười nói, người này cũng là tu luyện đại địa pháp tắc, còn chưa đủ lấy làm cho lãnh chúa coi trọng. Đúng, theo bác nhĩ đức, ngươi đối cái này Lôi có hứng thú hay không? Ta hôm nay vừa tới xem, bất quá ta lão bằng hữu Mạt Mỗ đã đi báo danh. Nếu như hắn có thể chiến thắng Mạt Mỗ, ta liền đi thử nhìn một chút tiểu tử này thực lực. Người trung niên tóc đen, theo bác nhĩ đức, lạnh nhạt cười nói. Cam Mặc Lôi nghe được nhãn tình sáng lên, Mạt Mỗ cũng muốn ra sân. Ngay tại hai người này nói chuyện trong lúc đó, oanh! Hắc Ngọc trọng kiếm liền đem đối thủ đánh ra bay lên. Ta nhận thua, người kia liền hô lên. Lâm Lôi thu kiếm vẫn như cũ lăng không đứng thẳng. âm thầm lắc đầu, cái này khiêu chiến Cửu U lãnh chúa, nhất định phải bách chiến thắng, thật là lãng phí thời gian. Lâm Lôi kinh lịch 71 cuộc chiến đấu, thế nhưng lại không có cảm thấy chút nào uy hiếp. Những này đối thủ, mạnh nhất cũng liền lục tinh ác ma cấp độ. Lâm Lôi tại trung vị thần thời điểm, liền có thể đánh giết đồng dạng thất tinh ác ma. Bây giờ càng là thượng vị thần, dĩ nhiên có đồng dạng tu la thực lực. Đối phó những người này, đương nhiên rất nhẹ nhàng. Các vị, hiện tại ta tuyên bố một cái để cho mọi người kinh hỉ tin tức. Lôi tiếp theo chiến đối thủ chính là chúng ta Xích Nham lĩnh, đã từng thu hoạch được bách chiến thắng Mạt Mỗ tiên sinh. Hưng phấn thanh âm tại toàn bộ huyết chiến tràng vang lên. Lập tức huyết chiến tràng lập tức yên tĩnh trở lại, liền nói chuyện bên trong Cam Mặc Lôi, cùng theo Bác Nhĩ Đức hai người, cũng là quay đầu nhìn lại, Mạt Mỗ phải ra sân. Tóc đen nam nhân theo Bác Nhĩ Đức nở nụ cười, mà yên tĩnh chốc lát huyết chiến tràng trong nháy mắt lại một lần nữa huyên náo lên. Cái kia tiếng hô hoán càng là vang dội, lượng lớn khán giả càng là gầm hét lên, Lôi, đánh bại cái kia Mạt Mỗ, Mạt Mỗ, Lôi. Toàn bộ huyết chiến tràng đều phảng phất sôi trào đồng dạng, liền rất nhiều tỉnh táo người đều tùy ý la lên, riêng phần mình người duy trì cố lên. Rất rõ ràng gần đây kiếm lấy lượng lớn nhân khí, Lâm Lôi, tiếng hô tựa hồ cao hơn một chút. Nhưng cái kia Mạt Mỗ, dù sao cũng là đã từng bách chiến thắng cường giả, hai đại cường giả đối chiến. Ai sẽ thắng, như thế đại chiến, kia là huyết chiến tràng náo nhiệt nhất, điên cuồng nhất thời điểm. A, đã từng bách chiến thắng, Lâm Lôi nhướng mày một cái quay đầu nhìn lại. Lúc này bối bối thanh âm tại Lâm Lôi trong đầu vang lên. Lão đại, đây chính là một cái từng bách chiến thắng cường giả. Ngươi cũng không thể khinh thường nữa. Nếu như ngươi thua, vậy liền đổi ta bên trên. Ta đi khiêu chiến lãnh chúa. Lâm Lôi nghe không khỏi cười một tiếng. Siêu, một đạo lục sắc huyễn ảnh từ trong thông đạo bắn ra mà ra. Sau đó liền lơ lửng giữa không trung. Lâm Lôi nhìn kỹ lại cái này Mạt Mỗ ăn mặc lục sắc trường bào. Cái kia một đôi màu trắng lông mày rủ xuống. Tuy là tóc trắng mày trắng, có thể dung mạo lại như thiếu niên. Cái này Mạt Mỗ trên mặt luôn là có nụ cười. Giờ phút này hắn đang híp mắt nhìn xem Lâm Lôi. Lôi, tại Xích Nham lĩnh, khó được gặp được một cái đối thủ tốt. Ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Lâm Lôi cười nhạt một tiếng, ra tay đi. Lâm Lôi mở miệng, a, còn rất càn rỡ. Mạt Mỗ cười nhạt một tiếng, đột nhiên hơi vung tay, một đạo lục sắc quang mang liền sáng lên. Lâm Lôi cùng Mạt Mỗ một trận chiến này, trêu đến toàn bộ nhìn trên đài tất cả mọi người tập trung tinh thần quan sát, chính là bối bối cũng là nhìn chằm chằm cái kia khán đài. Chỉ có cái kia theo Bác Nhĩ Đức cùng Cam Mặc Lôi hai người, một bên lặng yên thần thức truyền âm, một bên quan sát trận này sắp bắt đầu đại chiến. Cam Mặc Lôi, ngươi nói ai sẽ thắng? Theo Bác Nhĩ Đức truyền âm, hẳn là Lôi. Cam Mặc Lôi truyền âm nói, cái này Lôi, ta cảm giác hắn thực lực chí ít cùng ngươi một cái cấp độ, mà Mạt Mỗ mặc dù cũng đạt tới thất tinh yêu ma cấp độ, bất quá cũng là miễn cưỡng đạt tới. Hắn vật chất công kích cùng linh hồn công kích mặc dù đều được cho mạnh, đều không tính mạnh biến thái. Bất quá, hắn tu luyện thủy hệ, đánh bại hắn cũng không dễ dàng. Cái này Mạt Mỗ, hẳn là có thể kiên trì một đoạn thời gian. Cùng ta tưởng đồng dạng, theo Bác Nhĩ Đức cũng cười. Lúc trước ta đánh bại Mạt Mỗ, cũng là hao tốn một chút tinh lực, tu luyện thủy hệ cường giả, phần lớn rất khó đối phó. Ngay tại hai người này thương lượng trong lúc đó, biểu lộ đột nhiên ngưng trệ, toàn bộ huyết chiến tràng cũng là yên tĩnh chỉ chốc lát. Lập tức liền ầm vang sôi trào lên, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ huyết chiến tràng lập tức ồn ào. Tất cả mọi người không thể nào hiểu được, vừa rồi một màn kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chẳng những bọn hắn không hiểu, Liên Liên Cam Mặc Lôi hai người cũng không hiểu. Tại sao có thể như vậy? Cam Mặc Lôi khó có thể tin nói. Cái này Mạt Mỗ, cố ý thua đi. Theo bác Nhĩ Đức cũng có chút không hiểu. Vừa rồi tình huống chiến đấu là như thế này. Lâm Lôi thi triển ra hắc thạch không gian, bao phủ đối thủ. Cái kia Mạt Mỗ xác thực đủ mạnh, có thể gượng chống lấy không có hạ xuống xuống dưới. Nhưng tốc độ lại là vô pháp cùng Lâm Lôi so sánh với. Lâm Lôi dựa vào tốc độ cùng tử huyết nguyễn kiếm bắt đầu công kích đối thủ. Nhưng rõ ràng Mạt Mỗ phòng ngự cực mạnh, Lâm Lôi không long hóa, lực công kích không cách nào phá khai Mạt Mỗ phòng ngự. Long hóa là Lâm Lôi một cái át chủ bài. Lâm Lôi không nguyện ý dùng ra long hóa, mà là sử dụng linh hồn hỗn loạn. Lâm Lôi đạt tới thượng vị thần cảnh giới về sau, thi triển linh hồn hỗn loạn một chiêu này, như Mạt Mỗ loại này bình thường thất tinh ác ma, cũng là linh hồn có một nháy mắt ngơ ngơ ngác ngác. Cứ như vậy ngắn ngủi chốc lát, trực tiếp bị Lâm Lôi một kiếm tước mất não đại. Mạt Mỗ não đại bay lên, cùng thân thể lại liên tiếp. Tạ ơn, Mạt Mỗ cảm kích nói. Như Lâm Lôi phách đầu hắn, Mạt Mỗ liền chết rồi. Hắn thua không oan, hắc thạch không gian kết hợp linh hồn hỗn loạn. Đây chính là luyện ngục thống lĩnh, Lôi Tư Tinh, tuyệt chiêu. Thua ở một chiêu này bên trên, cũng là phải. Nhìn trên đài, hô, theo bác Nhĩ Đức đột nhiên đứng lên. Bất quá vẫn như cũ có một cái thần phân thân ngồi. Hắn nhìn chằm chằm ở vào huyết chiến trên đài không Lâm Lôi. Cam Mặc Lôi, ta xuống dưới thử một chút hắn. Hắn lưu lại thần phân thân, cũng là lo lắng cái kia Lâm Lôi sau đó sát chiêu. Mặc dù trước đó Lâm Lôi đều lưu tình, cũng không nhất định vĩnh viễn thủ hạ lưu tình. Cẩn thận một chút, Cam Mặc Lôi liền nói. Yên tâm, hắn muốn thắng ta không có đơn giản như vậy. Theo bác Nhĩ Đức nói ra, nói xong liền đi ra. Huyết chiến tràng bên trên, rất nhiều người hưng phấn la lên. Không ít người càng đem Lâm Lôi xem như mục tiêu. Phải siêu việt mục tiêu. Các vị, hôm nay Lôi hắn đã liên tục thắng lợi 9 trận. Thậm chí trong đó có một hồi đối thủ càng là Mạt Mỗ. Bất quá cho dù là Mạt Mỗ, vẫn như cũ bại bởi Lôi. Hôm nay thứ 10 trận ra sân cường giả, hắn bây giờ liền tại bên cạnh ta. Nói thật, đối sắp bắt đầu một trận chiến, ta đều kích động, bên cạnh ta vị này, thế nhưng là một cái so Mạt Mỗ lợi hại hơn cường giả. Mọi người có thể đoán được, hắn là ai sao? Lập tức toàn bộ huyết chiến tràng nhìn trên đài, lượng lớn người xem đều kích động la lên. Có thể nhìn thấy một hồi thất tinh yêu ma cấp bậc giao chiến. Đã khó được, lại còn có một hồi. Tựa hồ đối thủ càng mạnh. Hắn, theo bác Nhĩ Đức, người chủ trì viên thanh âm cao vút, huyết chiến trên đài mới, Lâm Lôi vẫn như cũ tỉnh táo đứng lơ lửng trên không. Nhìn xem nhìn trên đài rất nhiều người hưng phấn, la lên bộ dáng, Lâm Lôi có chút hiếu kỳ. Theo bác Nhĩ Đức, có thể có bao nhiêu lợi hại? Lâm Lôi hướng thông đạo nhìn lại, chỉ gặp một tên người trung niên tóc đen phiêu nhiên bay ra. Hắn vừa bay vào huyết chiến tràng, liền hướng Lâm Lôi nhìn tới. Không nghĩ tới, ngươi còn biết linh hồn công kích, mà lại như vậy kỳ lạ. Người trung niên tóc đen mở miệng nói, hắn vừa rồi tại người khiêu chiến ngoài thông đạo. Đã nhìn thấy Mạt Mỗ, cùng Mạt Mỗ đã nói, bất quá Mạt Mỗ cũng là cho rằng Lâm Lôi thi triển một loại kỳ lạ linh hồn công kích. Để cho chỗ hắn tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Lâm Lôi mỉm cười, bớt nói nhiều lời, ra tay đi, theo bác Nhĩ Đức nhướng mày. Hừ, chỉ gặp hắn giận mà con mắt hơi hơi nheo lại, xèo, xèo, hai đạo hắc quang đột ngột từ theo Bác Nhĩ Đức đôi mắt bên trong bắn ra, trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi kinh dị liền bay ngược. Tốt đặc thù linh hồn công kích. Linh hồn công kích tốc độ quá nhanh, Lâm Lôi cũng né tránh không kịp. Cái này hai đạo hắc quang trực tiếp chui vào Lâm Lôi thể nội. Suy suy, Lâm Lôi linh hồn chi lực như hư vô kiếm ba đồng dạng, tại khe khu vực ngăn cản hắc quang, mà cái kia hắc quang hơn nửa uy lực tiêu hao tại linh hồn phòng ngự chủ thần khí bên trên. Còn thừa điểm này uy lực, căn bản uy hiếp không được Lâm Lôi. Hắc thạch không gian, linh hồn hỗn loạn, cơ hồ một nháy mắt quét sạch đối thủ. Theo Bác Nhĩ Đức linh hồn tu vi hiển nhiên còn chưa đủ tinh thâm, cũng lâm vào ngơ ngơ ngác ngác bên trong, trực tiếp bị Lâm Lôi một kiếm gọt bay não đại. Ngươi thua, Lâm Lôi đạm mạc nói. Toàn bộ huyết chiến tràng lần nữa yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Cam Mặc Lôi liền dò hỏi. Thật là lợi hại linh hồn công kích. Theo Bác Nhĩ Đức lắc đầu nói, ta cũng là trong nháy mắt mơ hồ, trực tiếp bị đánh bại. Linh hồn công kích, Cam Mặc Lôi nhưng trong lòng buông lỏng. Cái này Lôi, thực lực xác thực mạnh, nhưng gặp được đại nhân, tất thua không thể nghi ngờ. Đại nhân hắn, Xích Nham lãnh chúa, nhất không e ngại chính là linh hồn công kích. Thực ra đây cũng là Lâm Lôi thi triển linh hồn hỗn loạn nguyên nhân. Thi triển một chiêu này, cái kia Xích Nham lãnh chúa không có chút nào sợ hãi. Trải qua ngày thứ bảy cái này hai trận đại chiến, Lâm Lôi thắng liên tiếp, thế đầu rốt cuộc không người có thể ngăn chặn. Liên tục, Lâm Lôi liền một mạch tại ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10 thu được toàn thắng, trở thành Xích Nham lĩnh mấy năm qua này một cái duy nhất mới sinh ra bách chiến thắng cường giả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.